Đó là di nguyện của bố, nó không thể làm khác là đồng ý. Tất nhiên, Mỹ mở cờ trong bụng, kiểu này không có hắn mới là lạ. Nhưng em có quyền được gặp Mai chứ? Lúc chúng em ở cạnh nhau, chị cũng sống cùng kia mà. Hắn rất khó chịu, không có nó, hắn thấy rất buồn. Anh nói thế là có ý gì? Mặt Mỹ không còn nét sung sướng mà lại đen lại rồi. Không hiểu sao? Hắn nhìn thẳng vào mắt Mỹ. Mỹ cứng họng, hắn sao hắn có thể nói với cô như vậy? Thôi được, nhưng chỉ một tuần một lần, không có thể nhiều hơn. Mỹ đánh trúng giọng, không thì nhỡ hắn đổi ý thì chết dở. Tùy cô, hôm nay tính là một ngày, và hôm nay cô tạm sống ở đây buổi tối nay, mai về phòng. Hắn thở ơ rồi kéo tay nó đi. Cũng được thôi, mất đi một ngày trọn vẹn cũng được, không phải lo. Hắn kéo nó vào phòng, nó chỉ có thể nhìn hắn mà cảm thấy như sắp có gì đó rời xa bản thân. Anh có đi hẳn đâu mà nhìn em như chia tay với anh ấy. Hắn véo mũi nó, cười trấn an, còn thực ra trong lòng anh cũng chẳng hơn nó được bao nhiêu. Mộng hả người? Người theo chị tôi càng vui, đỡ phải thực hiện cái điều chiều nay người ban cho. Đỡ có người làm phiền, xong lại còn đỡ nấu cơm, tốn hết cả gạo. Nó hờn dỗi, nhưng đôi mắt của nó đã đỏ hoe như sắp khóc. Hắn như nhìn thấy được tâm trạng của nó, nhẹ nhàng ôm nó vào lòng mà dỗ dành dư dỗ em gái. Sao anh cứ đối xử với em như vậy? Em càng không muốn cho anh đi. Từng giọt nước mắt nó lặng lẽ rơi trên vai hắn. Ngu ngốc mà. Đã là vợ anh thì tốt nhất là nghe lời anh. Em luôn nghe lời anh còn gì. Bây giờ anh muốn em đáp ứng anh một điều thôi. Mai em cũng về nhà rồi. Được, anh nói đi. Nó nín khóc rồi. Hắn ngập ngừng. Nhìn thẳng vào mắt nó, thường thường những người bị nhìn như vậy sẽ hồi hộp, nhưng nó thì cứ nghiêng cái đầu rất ngố. Hôn anh đi. Cuối cùng hắn cũng nói ra. Cách từ mà hắn nói ra chỉ một giây, hắn đã cảm nhận được hai cánh môi nhẹ nhàng đặt lên môi hắn, từ từ nhắm mắt và cảm nhận nụ hôn nóng bỏng. Bình tĩnh mà lãng mạn của nó dành hết cho hắn, đây là nụ hôn tuyệt vời nhất được nhận, thật sự rất là tuyệt vời. Hắn vẫy tay tắt điện, ôm nó ngủ, nó còn nũng nịu dựa vào ngực hắn mà thiếp đi. Sáng dậy, hắn thấy nó đang ngồi gấp quần áo. Quần áo mang từ Mỹ về nhiều, nhưng khi bố mẹ nó sắp chuyển về đây thì giảm đi khá nhiều. Anh đã dậy rồi à? Em nấu bữa sáng rồi, anh dậy đánh răng rồi ăn đi cho nóng. Em đi thật sao? Chẳng thật thì đùa. Thôi nhanh đi anh, chị Mỹ đợi anh đấy. Hắn đành chịu, đi vào nhà vệ sinh và làm vệ sinh cá nhân. Nó bước xuống nhà, còn vali thì người hầu làm hộ. Nó cũng chẳng định nhờ, nhưng họ nói Mỹ bảo phải xuất lại hộ nó và cầm xuống cho cô xem. Quan tâm, không có đâu, chẳng qua chỉ là Mỹ không muốn có bất kỳ thứ gì của nó ở nơi đây. Anh Nam không xuống sao? Sao lâu quá vậy? Mỹ ngẩng đầu, tưởng hắn nhưng lại là nó nên có chút hụt hẫng. Chỉ đợi anh ấy một tí ạ, anh ấy đang thay quần áo. Nó đáp lễ phép, dù sao Mỹ cũng là chị của nó kia mà. Chị này, chị đọc tờ giấy này và làm theo nhé, anh ấy hay làm những việc này vào trong khoảng thời gian nhất định, chị phải nhớ nhé. Cô tưởng chỉ có mình cô biết chắc, chắc cô còn nhớ chứ, tôi với anh ấy từng là người yêu, cô hiểu anh ấy còn quá ít rồi. Mà tốt nhất, cô hãy từ bỏ anh ấy đi, anh ấy chỉ xứng với tôi, cô chẳng là gì cả, nếu cô cần tôi giới thiệu cho cô người yêu cũ của tôi, cô chỉ xứng với thằng nhãi đó mà thôi, Mỹ cười mỉa. Cảm ơn chị, nhưng em không cần, em sẽ theo tới cùng, người em yêu chỉ có anh ấy. Tùy cô, tôi đây chẳng có ý kiến vì kết quả có sẵn rồi kia mà. Vậy chào chị, chị gửi lời chào của em tới anh Nam, xin phép. Dành tặng người chị một nụ cười lạnh, cô quay bước đi ra khỏi chiếc cửa thân quen. Chết tiệt, thật là ô tuét, dám khiêu chiến với Mỹ này sao, muốn cướp anh sao? Mộng mơ, mày sẽ không được tuệ nguyện đâu, ngay bây giờ tao sẽ cho mày biết. Anh ơi, giúp em, mày cứ đòi đi luôn này, Mỹ hét to lên. Lập tức, hắn xuất hiện. Anh xuống chậm mất rồi, em ấy chạy ra ngoài, em ấy bảo anh đi theo, em ấy không muốn nhìn thấy mặt anh nữa. Mỹ làm vẻ mặt lo lắng. Thôi, ăn cơm đi, chắc em ấy không muốn buồn đó mà. Hắn tự trấn an mình, hai người ngồi xuống bàn ăn, Mỹ mở miệng. Anh này, em muốn nói với anh một chuyện, em mong anh sẽ đừng buồn, nhưng Mai bảo muốn em tìm cho nó một người bạn trai. Cái gì? Tìm bạn trai? Anh bỗng cứng lại rồi tiếp tục ăn.

Quên em rồi sao? Mai sao? Em về rồi. Vũ mừng ra mặt, lâu lắm rồi không gặp người em gái này. Em không về để loạn sao? Anh không giúp em gì cả đâu nhá. Nó ôm cổ anh. Vũ là người anh đã giúp nó hoàn thiện tổ chức này, nên nó đã để anh làm nhị trưởng. Nó rất tin tưởng anh. Mới có thành viên mới là tứ trưởng, em muốn xem không? Vũ giới thiệu. Ra đây đi, tứ trưởng, nó gọi luôn. Có việc gì vậy, nhị trưởng? Giọng anh như giọng con gái vậy, một người con gái trẻ trung bước ra. Là ai nữa? Người lâu rồi chưa được nhắc đến. Trường Tuyết, người luôn giúp nó đây. Đây là Tuyết, chưa gặp tam trưởng bao giờ, chẳng lẽ chính là người này? Nhất trưởng, chị cả đây, mau chào đi. Vũ nhắc khéo. Không nhận ra chị sao, Tuyết? Nó cười rạng rỡ, không chút hiểm độc. Chị Mai sao? Tuyết nghi ngờ. Đúng đây em gái. Nó cười ha hả. Anh chọn đúng người đấy anh Vũ. Bất ngờ thật đấy, em không thể ngờ chị lại là chị cả của tổ chức này. Tuyết thốt lên. Chị hiền lành như vậy mà lại là người đứng đầu ở đây, giả nai quá. Vậy còn em, sao lại vào cái tổ chức này làm gì? Rất nguy hiểm, tốt nhất là rời đi đi. Nó nghiêm túc. Nó quý Tuyết nhưng mà cho cô vào đây thì không thể chắc chắn cho sự an toàn của cô. Không, chị có tin bố em còn sống không? Tuyết nhìn cô. Bố em, chẳng phải bố em chính là em của bố chị sao? Ông ấy còn sống. Người chị gọi là bố nuôi chính là bố em. Chính ông đã giới thiệu em vào đây. Bố nuôi. Ông giới thiệu Tuyết vào đây. Thực sự là từ khi nó nhận ông là bố nuôi vì sẽ có lợi cho tổ chức, cô chưa từng nhìn mặt ông. Ông không ra mặt xuất hiện mà là đứng trong bóng tối, chứ ai có thể đánh lại được ông, kể cả nó. Có một chuyện nữa có lẽ chị không tin, nhưng mà bố chị không phải tự tử mà chết, là Mỹ giết. Chuyện này chị không biết phải không? Tuyết ngửa hỏi. Mỹ giết là thật sao? Nó không thể tin, người chị của nó giết sao? Bố em bảo vậy, ông luôn dõi theo bố chị nên bố em bảo vậy. Được rồi, chị về trước, hai người quản nơi này cho cẩn thận, tôi sẽ quay trở lại đây. Quay sang Tuyết, nó nói, chị cần em giúp nhiều đấy. Rời khỏi ba, nó lại trở về nhà. Bố, con sẽ trả thù cho bố, chị ta không phải là chị của con, không bao giờ. Cầm tấm ảnh có một người đàn ông ôm một đứa nhỏ xinh xắn, nó tự hứa với bố, quyết trả thù tới cùng. Sáng hôm sau, nó dậy hơi muộn, lững thững bước vào nhà vệ sinh. Nó thay bộ quần áo ngắn hôm qua, rồi lại thay bộ quần áo bình thường vào người. Nó lại sống giả tạo một lần nữa. Sau một lúc, nó ra ngoài mở cửa. Sao hôm nay nhà mình lại thơm như thế này? Trộm à? Nhưng mà trộm gì lại nấu bữa ăn sáng cơ chứ? Hay là mẹ về? Đúng rồi, chắc là mẹ về thật rồi. Nhanh bước chân xuống, nó nhìn thấy tấm lưng dài, rộng khoác lên mình chiếc áo sơ mi trắng, lại quấn tạp dề của nó nữa, không phải mẹ, mà là anh. Lần đầu tiên nhìn thấy anh như thế này, nhìn cứ lạ lạ, người đàn ông đảm đang, việc nhà thì thấy giống có chút thành giới tính thứ ba, nhưng mà nhìn anh vẫn rất nam tính. Yêu một người thế này thì có chết không cơ chứ? Anh đang nấu cháo, vừa nãy đến thấy nó đang ngủ, sở chạn thấy hơi nóng, nên anh nghĩ nó ốm mất rồi, liền xuống nấu cháo hành cho nó ăn, đang nếm thử xem được chưa, thì đã có người nhanh miệng ăn mất rồi ôm lấy eo anh, tấm tắc khen. Ngon không thể tả. Em dậy rồi sao? Ngủ thêm chút nữa đi. Anh nói giọng ngọt ngào làm tan chảy trái tim của bất cứ ai. Tại thơm quá nên dậy, hôm qua em uống chút rượu nên hơi mệt, ngủ dậy muộn quá đi mất, thế mà tự nhiên được ăn nồi cháo ngon như thế này. Anh phỉ cười, sao nó có thể trẻ con như thế này chứ? Càng như vậy anh càng yêu. Nhẹ nhàng kéo tay nó ra, hắn nhìn sâu vào mắt nó rồi tặng cho nó một nụ hôn ngọt ngào, nhưng bị nó chặn lại. Để em. Ngày sau đó, nó nhún chân, đặt môi mình lên môi anh. Đây là đôi môi nó luôn nhớ mong từ ngày, nụ hôn như tẩy hết sự nhớ nhung, yêu thương của cả hai. Em muốn ăn cháo. Nó sứt môi mình ra, môi anh cũng nồng nịu. Ú cho, anh à, cho em ăn đi, em mệt lắm rồi đấy. Anh bưng nồi cháo ra, múc cho nó hẳn vào bát ô tô. Nó ăn hết nhanh chóng, một loáng nồi cháo đã hết sạch. Anh đi rửa bát, nó lại ngồi xem tivi. Chiều, anh đưa nó đi mua quần áo. Hai người khoác tay nhau vào shop, làm các nhân viên ngã như điều đổ, rồi xì xào bàn tán là mọi người trong shop quay lại. Anh đưa con nhỏ đó đi sao? Mày giỏi thật, chưa gì đã gọi anh về với mày rồi. Nó khi bước vào cửa đã nhìn thấy Tuyết lên nhanh chóng khoác tay anh. Anh cũng rất bình thản, anh chẳng quan tâm có người nào đó ở đây. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net